Đao kiếm thần hoàng, chương 1286, một đao giết ngay, gocchuyenaudio.com, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên người, đứng ngây ra như bị điện giật. Đặc biệt là thành chủ Quốc Thành, Kiếm Châu càng ngẩn ngơ, lòng mừng như điên, cảm giác cùng đường thấy hy vọng mới. Trên bầu trời năm kiếm sĩ trẻ anh tư hiên ngang vung kiếm đứng thẳng. Nhưng điều này không khiến hai thủ lĩnh Quốc Thành thành chủ Quốc Thành, tông chủ Ngọa Hồ Tông mừng như điên. Người hấp dẫn ánh mắt thành chủ Quốc Thành, tông chủ Ngọa Hồ Tông là năm vị kiếm sĩ vây quanh thanh niên mặc áo xanh, phong thần như ngọc, anh tuấn thanh lãng như tiên giáng trần. Thanh niên đứng trong không trung, tóc đen rậm như suối chảy xuống. Chỉ một vóc dáng thon dài, không có bất cứ khí thế hay lời nói gì mà như phong cảnh đẹp nhất trần gian. Là hắn, là người đó, lại xuất hiện, thành chủ Quốc Thành, tông chủ Ngọa Hồ Tông trông thấy thanh niên áo xanh thì tim đập nhanh. Còn nhớ buổi tối 6 năm trước cũng vào lúc Quốc Thành gặp nguy hiểm, đại quân yêu tộc đột nhiên tập kích thành thị, có cường giả cảnh giới yêu hoàng công thành. Nguyên Quốc Thành gặp nguy hiểm lửa xém lông mày, mắt thấy sắp bị công phá. Thành chủ Quốc Thành, tông chủ Ngọa Hồ Tông từng ra tay nhưng bị thương nặng rớt xuống đất. Khi mọi người đều tuyệt vọng, chính là người này phóng lên cao. Một bộ áo xanh, một thanh trường kiếm cố gắng xoay chuyển tình thế công kích yêu tộc hung tàn, giết thánh hoàng yêu tộc. Lúc đó người này không nổi tiếng bao nhiêu trong toàn Bắc vực nên thành chủ Quốc Thành, tông chủ Ngọa Hồ Tông không biết thân phận của hắn. Nhưng sau trận chiến này, thanh niên nhanh chóng nổi lên, một trận chiến diệt liệt Thiên Kiếm Tông, sau đó đánh ra chiến tích thần thoại ở Thức Hải. Thanh niên áo xanh lên như diều gặp gió, chấn kinh thiên hạ, trở thành thiên tài thiếu niên số một Bắc vực, ánh sáng chói lòa. Người nối nghiệp vô số siêu tông môn bồi dưỡng ra đều bị lu mờ trước mặt hắn. Sau này nghe nói thanh niên áo xanh vào tiên giới. Đối với thành chủ Quốc Thành, tông chủ Ngọa Hồ Tông thì nhân vật như vậy tựa tiên lạc vào hồng trần, bọn họ không thể đo lường, hiểu thấu. Nhưng thành chủ Quốc Thành, tông chủ Ngọa Hồ Tông không ngờ là khi Quốc Thành lại gặp nguy hiểm, nhân loại Nê Châu lại đối mặt tai họa ngập đầu, tồn tại thần tiên đã cách bọn họ rất xa thế nhưng lại một lần nữa xuất hiện. Vẫn là chiếc áo xanh, vẫn là khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi. Đao cuồng kiếm si, đao kiếm song tuyệt, thành chủ Quốc Thành, tông chủ Ngọa Hồ Tông kích động muốn hét lên. Với thân phận, bối phận của thành chủ Quốc Thành, tông chủ Ngọa Hồ Tông còn không thể kiềm nén được tình cảm, càng đừng nói đến mấy cường giả cao thủ Quốc Thành. Cảm xúc mừng như điên nhanh chóng khuếch tán trong võ giả Quốc Thành. Có người hưng phấn giống to, một số người sau này đến Quốc Thành định cư chưa hiểu bóng dáng áo xanh kia có ý nghĩa gì, nhưng nghe đồng bạn đứng bên cạnh điên cuồng gào thét tên thanh niên áo xanh thì hiểu ra ngay, bọn họ kích động run rẩy. Đao cuồng kiếm si Đinh Hạo, thánh phụ võ đạo tầng dưới chót Bắc vực, uy danh lẫy lừng như vậy, hiện giờ trong Bắc vực có mấy võ giả không biết. Làm võ giả nếu ngươi không biết danh tiếng đao cuồng kiếm si Đinh Hạo thì sẽ bị nhiều người xem thường. Trong chớp mắt vô số dân chúng Quốc Thành cũng hò reo. Trong đám người có lẽ có người không biết uy danh Đinh Hạo, không biết hắn có địa vị cao cỡ nào trong võ đạo Bắc vực, nhưng nhiều người còn nhớ buổi. gocchuyenaudio.com Tối sau năm trước, bọn họ nhớ một người một kiếm cứu toàn Quốc Thành, diều này đã quá đủ. Khi chúa cứu thế ngày xưa lại xuất hiện, các lão nhân trải qua đêm hôm đó nước mắt lưng tròng, bọn họ vững tin đây là trời ban ân. Chúa cứu thế ngày xưa nhất định có thể lại xoay chuyển tình thế. Lần này bọn họ không thất vọng. Trên bầu trời, một thanh âm thần uy phát ra từ chiếc chiến hạm uy mãnh to nhất trong năm chiếc chiến hạm huyền năng to đen. Là ai dám xen vào chuyện của huyết long dong binh đoàn ta? Cùng với thanh âm là khí thế cường đại khủng bố như biển cả mênh mông. Đây là một cường giả thần cảnh, lực lượng chỉ hơi tuôn ra đã khiến các sinh linh ngàn dặm quanh Quốc Thành cảm giác kinh khủng, run rẩy. Đây là phản ứng bản năng của sinh mệnh, dù là cường giả có tâm trí cực kỳ kiên cường cũng sẽ rối loạn trước hơi thở lực lượng không phải người này. Biểu tình Đinh Hạo bình tĩnh im lặng, Đinh Hạo vươn tay chộp hư không, ánh sáng chớp lóe, thanh ma đao tàn khuyết đỏ rực như máu nằm trong tay trái. Huyền khí dâng lên khắp người Đinh Hạo, huyền khí hỏa diễm trong lục kỳ mạch tựa nước lũ vỡ đê lao nhanh trong đường kinh mạch. Ma lực sát khí phá vỡ khí thế của đoàn trưởng huyết long dong binh đoàn. À, con ngươi đoàn trưởng huyết long dong binh đoàn co rút, cảm giác uy hiếp. Chính lúc này, Đinh Hạo chém một đao, đao thức giản đơn chất pháp chỉ chém thẳng một cái. Nhưng trong nháy mắt đao ý vô hình bùng phát, không ai kịp phản ứng lại. Chiến hạm huyền năng to đen có lực phòng ngự thánh nhân cảnh như túi giấy trước lưỡi dao bị cắt thành 15 phần, mặt cắt ngay ngắn. Khe nứt bình chướng hư không màu đen to lớn xuất hiện đằng sau chiến hạm huyền năng to đen. Trong khe nứt phát ra sức hút khủng khiếp như lỗ đen to lớn. Chiến hạm huyền năng to đen bị chém thành mấy khúc, không có năng lực tự bảo vệ mình hay bay đi, chớp mắt chiến hạm huyền năng to đen bị hút vào trong. Mấy ngàn cường giả thần ân đại lục trên chiến hạm huyền năng to đen chỉ có mấy chục người trốn thoát, số ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục còn lại bị hố đen bình chướng hư không vỡ cắn nuốt. Ánh sáng chớp lóe, lực lượng pháp tắc bù đắp hố đen bình chướng hư không nhanh chóng biến mất. Bầu trời lại trong xanh như ban đầu, trừ mấy chục dòng binh thuộc huyết long dòng binh đoàn sợ hết hồn, mặt trắng bệch ra không để lại chút dấu vết, như thể chiến hạm huyền năng to đen chỉ là ảo ảnh trong mơ. Đoàn trưởng huyết long dòng binh đoàn đứng cứng ngắc trong không trung. Một mũi đao dính máu chui ra từ lưng đoàn trưởng huyết long dòng binh đoàn. Chuôi đao nằm trong tay Đinh Hạo, ánh mắt Đinh Hạo lạnh băng, sát khí mãnh liệt lạnh như a bưng. Đoàn trưởng huyết long dòng binh đoàn khó tin nhìn Đinh Hạo. Với thực lực tốc độ phản ứng của đoàn trưởng huyết long dòng binh đoàn nhưng không thể né một đao kia, lực lượng ma tính trong thanh ma đao tàn khuyết điên cuồng cắn nuốt căn nguyên thần cảnh, khiến gã như cá nằm trên thớt không thể chống cự. Đoàn trưởng huyết long dòng binh đoàn rít lên, ngươi, là ai? Đoàn trưởng huyết long dòng binh đoàn cực kỳ không cam lòng. Huyết long dòng binh đoàn rất nổi tiếng trong thần ân đại lục, thực lực không tầm thường, nếu không đã chẳng lấy được cơ hội nhóm người đầu tiên vào vực môn mới khổng lồ mới đến vô tận đại lục. Gã là đoàn trưởng huyết long dòng binh đoàn, thực lực sớm vào thần cảnh, xem như chư hầu. Góc truyện audio.com, một phương, dù là thần đình phương đông đại lục phương đông cũng phải nể mặt gã mấy phần. Lần này đoàn trưởng huyết long dòng binh đoàn đi tới vô tận đại lục là mong phát tài, dù sao thế giới mới tràn ngập khả năng vô hạn. Cách chương.